Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 174, góc truyện audio.com. Đừng nhìn từ trên mặt ma vật nhất nhất lướt qua. Thâm Bạch Thiêu Thiêu Mi nói. Nói thật đi, ta luôn cảm thấy sự tình không đơn thuần như vậy. Nói xong, Thâm Bạch liền mặt không thay đổi nhìn về phía Yếm. Yếm cười hì hì nhìn Thâm Bạch. Thâm Bạch vẫn như cũ diện vô biểu tình nhìn hắn. Ma vật bên dưới khẩn trương hề hề đồng thời nhìn hai người. Ba nhóm người cứ như vậy giằng co một hồi. Sau đó, miệng giấu ngoặc hướng lên trên mặt Yếm thoáng cái sụp xuống phía dưới. Hai tay giơ lên, hắn kêu rên nói, thỉnh cậu nhanh chóng một chút đem bọn họ cam kết đi sửa hải đăng đi. Một đám người ở chỗ này của ta thời gian thật dài. Không có ăn uống chùa thế nhưng mỗi ngày ở chùa, ta là người làm ăn. Trong tiệm tất cả đều là nơi bán hàng. Lộng một đám hàng không bán đặt trong tiệm, rất ảnh hưởng buôn bán có được hay không? Thật vất vả quét sạch lại bị làm cho dơ lại. Bọn họ ngủ ở trên kệ hàng, trong hồ cá, trong lồng sắt của ta. Chấm, người ta còn tưởng rằng ta lừa bán ma miệng nột. Thâm Bạch, ta biết mà, nói một chút xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thâm Bạch nhìn về phía hắn. Vừa khoa trương thở dài một hơi, Yếm cúi hạ vai. Ta còn muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Lúc trước ta không phải tìm tới ba hảo công nhân sao? Tiểu nha bọn họ quả thật có năng lực, ta đây phòng ở mấy trăm năm không đảo qua đều xử lý rõ ràng. Sạch sẽ, hàng trên kệ thoáng cái ít hảo vài thứ, trước thật nhiều thứ ngăn chặn đường cũng đều dọn ra. Sau đó, ta còn phát hiện một ít thứ trước bị hàng hóa chắn. Thế cho nên ta đều đã quên chúng nó tồn tại ma. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên phải mở rộng cửa xác nhận một chút. Kết quả, vừa mở một cánh cửa, liền gặp gỡ bọn người kia. Đám người này một người tiếp một người, phía sau tiếp trước chạy vào. Sau đó tựa như cái nấm, mọc ở đây không đi, cắm ở chỗ này còn không nói câu nào. Hoàn hảo ta kiến thức đa quảng. Nhận ra bọn họ là ma vật chuyên môn tu kiến hải đăng. Bọn họ biết tạo hải đăng, mà ngươi vừa vặn không có. Cho nên, ta liền chủ động giúp các ngươi giật dây, giới thiệu các ngươi quen nhau à, nói xong. Hai lòng bàn tay vừa nâng, Yếm bày một tư thế đại vui mừng. Thở dài, bàn tay nâng cằm, Thâm Bạch nhìn đám người phía sau. Nói một chút coi, các ngươi vì sao chạy đến nơi đây? Một đám mắt to liền ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng, bên trong đại khái là mắt lớn nhất từ bên cạnh bàn bò tới. Không sai, là bò tới, hắn là bốn chân chấm đất bước đi, mà đợi được hắn leo đến trên ghế cạnh Thâm Bạch mới phát hiện, trước từ trong hồ cá thấy không phải ảo giác, loại ma vật này quả thực không có mắt, vị trí nên là mắt chỉ có mấy cái khe. Lúc này thứ như mắt phát ra ánh sáng chính là hai quả bóng đèn. Vừa vặn đội lên bộ vị mắt, phạt nhìn như mắt vậy, ngồi ở đối diện Thâm Bạch, đối phương há miệng, ách, không có răng, cũng không có đầu lưỡi. Chờ một chút, không có đầu lưỡi, sau đó, đối phương lại dùng ngón tay thật dài chỉ hai mắt của mình. Cuối cùng, chỉ cái lỗ tai, sau đó lắc đầu. Thâm Bạch lúc này mới phát hiện địa phương nên mọc lỗ tai lại một mảnh bằng phẳng. Chỉ có một lỗ thủng nho nhỏ. Đây, đối phương chắc là đang nói cho cậu biết bọn họ không có thị lực. Tính lực rất kém cỏi, cũng không biết nói, ngay khi Thâm Bạch vẫn còn đang suy tư đối phương đây là đang giới thiệu. Thanh âm của Lâm Nguyên bỗng nhiên từ bên kia hắn truyền đến. Ách, vậy làm sao bây giờ? Thâm Bạch ngây ngẩn cả người. Cũng có chút trợn tròn mắt, đối phương cấp tốc vươn ngón tay thật dài, tay kia lấy ra một cuốn vở và một cây bút, nhìn kỹ động tác của đối phương. Lâm Nguyên nói, tôi nghĩ, chắc là dựa vào vẽ đi. Lâm Nguyên suy đoán chính xác, đối phương đã bắt đầu vẽ lên. Hắn trước tiên vẽ một cái nhà kiến trúc thật cao, sau đó lại vẽ một đám người giống hắn. Mỗi người trên tay đều cầm công cụ. Hiển nhiên là đang xây tạo phòng ở, sau đó, bức tranh trên giấy xuất hiện một đầu ma vật khác, đầu ma vật kia giết chết một người trong bọn họ. Kế tiếp, hắn lại vẽ hình ảnh một đám ma vật giống nhau như đúc thương tâm ôm nhau. Lúc sau, trang kế tiếp, kiến trúc trước kiến tạo sụp, sát nhân ma vật bị đè chết. Sau đó, đầu ma vật lại vẽ một sấp lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã có mặt mỗi đầu ma vật bọn họ. Thâm Bạch, thực sự là giản đơn thô bạo. Nói ngắn gọn, chính là bọn họ ở trong quá trình tu kiến hải đăng một thành thị. Có ma vật giết đồng bạn của bọn họ. Để báo thù, bọn họ đem nơi tọa hải đăng lộng sụp. Sau đó ma vật giết chết đồng bọn họ bị đè chết. Lúc đó, thành thị kia liền xuất hiện lệnh truy nã ghim nhóm bọn họ. À, nguyên lai cha ma vật bị ta bán thuốc độc chết là bị các ngươi lộng đạp phòng đè chết à, yếm cảm khái nói. Ta nói bọn họ cuối cùng thế nào bỗng nhiên không có tới bắt ta. Lúc này mới để ta có thời gian chạy trốn. Đầu ma vật kia cũng không biết nghe được chuyện yếm nói hay không. Hắn ngẩn ngơ, sau đó ở bên cạnh lệnh truy nã lại vẽ một lệnh truy nã khác. Phía trên rõ ràng là mặt của yếm, miễn nhắc chuyện ta bị truy nã à, yếm ôm lấy đầu hét to một tiếng. Cho nên, các ngươi đều là tội phạm, ở những thành thị khác lăn lộn không được, bàn tay tiếp tục nâng cằm, Thâm Bạch hết chỗ nói rồi. Đại khái là biểu tình hắn quá khó để nhìn ra tâm tư. Đối diện ma vật bị hắn nhìn khẽ run lên, nếu mà được ấy, còn là cho bọn hắn chút việc làm thôi. Bọn họ thể lực rất kém, thị lực cũng rất kém cỏi, còn không có tính lực, cả miệng cũng không có. Một khi đi ra ngoài chỉ có bị ma vật ma thú khác khi dễ ăn tươi. Duy nhất có thể kiếm sống cũng chỉ có sửa hải đăng. Cậu bên này vừa vặn không có hải đăng, liền sửa một cái a. Nói thật dễ, muốn sửa liền sửa, chứ không nói tiền công thế nào trả, tài liệu thế nào mua. Cả đất ni, ửu kim thị cũng không như thành thị ma vật hoang vắng khác. Riêng tìm một mảnh đất đã là một đại sự. Thâm Bạch liếc yếm, nháy mắt mấy cái, yếm biểu tình đó chính là chuyện cần cậu suy tính. Cũng may ta ở thế giới loài người là một phù n đại. Thâm Bạch lại thở dài một hơi. Khác không có, đất trái lại có, ửu kim trạm phụ cận vừa vặn có một mảnh đất là của ta. Trở về chờ ta bắt tay chuẩn bị, làm xong các ngươi liền đi qua khởi công. Vậy bây giờ ni, bọn họ làm sao bây giờ? Yếm nháy mắt một cái, tay điểm điểm trước mặt yếm. Thâm Bạch nói với hắn, đương nhiên là tiếp tục ở đây. Thế nào, các ngươi không phải là đồng bạn bị truy nã cùng tiến sao? Nói xong, Thâm Bạch liền đi tới đường trước đó đi, trái lại Lâm Nguyên dừng lại một chút, nhìn thoáng qua một đám lấp lánh phía sau. Hắn quay đầu, đi theo bước chân Thâm Bạch, phảng phất vừa rồi chỉ là ở trong một cái phong kinh khủng du lãm một hồi mà thôi. Thâm Bạch kế tiếp rất có hăng hái đem toàn bộ phòng khác trong phong kinh khủng đi một lần. Mới thỏa mãn cùng Lâm Nguyên ly khai, lên xe buýt ma vật ly khai nơi đây. Trên xe buýt, Lâm Nguyên hỏi Thâm Bạch, thực sự muốn xây hải đăng sao? Ân, dù sao em có đất, còn là đất trống, xem xanh hóa cửa nhà chúng ta thì biết, nếu như trường kỳ không nói, về sau nhất định sẽ bị nhóm ma vật chiếm, cùng với đến lúc đó còn phải oanh đuổi bọn hắn, chẳng thà ngay từ đầu liền chiếm. Hơn nữa, Thâm Bạch còn chưa nói hết, như bình thường, hai người sau khi về nhà ôn tập liền ôn tập. Làm thủ công liền làm thủ công, lúc Thâm Bạch làm cho cá khô nhi một hồ cá mới chủ đề quỷ ốc. Lâm Nguyên cũng rốt cục ôn tập xong công khóa, đồng thời đem nội dung ngày mai phải học chuẩn bị một lần. Nhìn Thâm Bạch ngâm nga hát đem cá khô nhi bỏ vào hồ cá mới. Lâm Nguyên lắc đầu, một lát đi phòng ngủ sờ soạng một ống nghe điện thoại đi ra. Tìm được Tiểu Nha, Lâm Nguyên đối Tiểu Nha nói, ngày mai lúc làm việc. Có thể giúp anh đưa cái này cho khách nhân của Yếm không? Tiểu Nha méo đầu, hắn gần nhất có thật nhiều khách nhân. Là người, suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên nói, mắt sáng nhất cái kia. Sau một tư thế ok, Tiểu Nha biểu thị mình hiểu. Chấm, ngày hôm sau, Tiểu Nha lúc trở lại len lén tìm tới Lâm Nguyên. Em đã đưa ống nghe điện thoại cho người kia rồi. Người kia ngay từ đầu không biết đó là cái gì. Bất quá lúc mang vào bỗng nhiên rất kích động. Sau đó bọn họ liền ngày đêm một đám người thay phiên đeo cái ống nghe điện thoại kia. Phải rồi, bọn họ có hỏi em đây là ai cho bọn hắn. Em liền vẽ dáng vẻ của anh cho bọn họ. Nghĩ đến trình độ bút họa nhi đồng của tiểu nha. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười một cái. Không nói chuyện nữa. Cái ống nghe điện thoại kia là khi lỗ tai hắn thụ thương đã dùng qua. Lúc này đã để đó không dùng thật lâu. Biết ma vật không nghe được. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Sau khi trở về lập tức tìm được rồi. Thì giao cho tiểu nha chuyển giao cấp ma vật. Nhìn phản ứng của bọn họ. Ống nghe điện thoại 8 phần 10 có thể tạo được một ít tác dụng. Vậy rất tốt, Thâm Bạch từ trước đến nay là phái hành động. Nói làm liền làm, mảnh đất kia bắt đầu dùng thủ tục rất nhanh làm xong. Lúc đắp phòng ở, ba hắn biết Thâm Bạch dự định xây phòng rất là vui vẻ. Nói thẳng muốn phái công nhân tới. Bất quá bị hắn uyển cự. Đêm khuya phái một chiếc xe buýt từ phòng kinh khủng đem đội thi công ma vật toàn bộ kéo qua. Vào ban đêm bắt đầu, bọn họ bắt tay làm việc, Thâm Bạch không có nói yêu cầu, hải đăng gì đó, để chính bọn họ xem mà làm. Bất quá có một vấn đề, chính là phía dưới hải đăng cùng hơn 10 tầng có thể hay không dùng tài liệu nhân loại. Tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu hắn cung cấp, thủ lĩnh lấp lánh gật đầu, cho rằng có thể, lúc Thâm Bạch lại hỏi thăm hắn như là công tác đãi ngộ các loại yêu cầu. Đối phương biểu thị chỉ có một yêu cầu, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái trên đầu ống nghe điện thoại. Đối phương hỏi, muốn một cái ống nghe như vậy, có được không? Thâm Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra máy trợ thính kia. Xác thực nói, là máy trợ thính của Lâm Nguyên. Thế mới biết Lâm Nguyên làm cái gì? Gật đầu, hắn đồng ý, sau đó, Thâm Bạch liền đem hợp đồng in ra. Giải thích một phen nội dung làm cho đối phương biết, xác định không có lầm, Thâm Bạch cùng bọn họ ký kết hợp đồng thuê làm, cách chương.